Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13. Lần nữa xảy ra chuyện. Chương 02. Tề Vân ánh mắt dần dần mê mang, tựa hồ muốn mất đi thần trí. Nhưng bỗng nhiên hắn trong đầu lần nữa thanh tỉnh, ánh mắt giật mình, nhìn xem bọn này nở nụ cười búp bê. Dùng mình, Tề Vân không chút do dự, xoay người rời đi, hướng về ngõ nhỏ bên ngoài vọt tới. Một đám búp bê trên mặt hốt nhiên nhưng trở nên dữ tợn, phát ra từng đợt đáng sợ tiếu dung, ánh mắt trống rỗng đen nhánh, chăm chú nhìn Tề Vân bóng lưng. Đại ca ca, cùng chúng ta chơi đằng cầu đi. Đại ca ca, ngươi chạy không thoát, chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, bọn hắn liền âm thanh cũng thay đổi, khàn khàn trầm thấp, làm cho lòng người tóc lạnh. Tề Vân cơ hồ nháy mắt thoát ra ngõ nhỏ, bên ngoài từng mảnh cực nóng nhiệt độ đập vào mặt. Ánh lửa chiếu rọi sắc mặt của hắn một mảnh trắng bệch. Toàn bộ lưng đều bị mồ hôi lạnh chỗ ẩm ướt. Hắn thở hổn hển, lần nữa quay đầu, hướng về ngõ nhỏ chỗ sâu nhìn lại. Tĩnh mịch ngõ nhỏ lâm vào tuyệt đối đen nhánh cùng tĩnh mịch. Thanh âm gì cũng nghe không đến. Trước đó đồng tử cũng toàn bộ biến mất. Thật giống như cái này hoàn toàn là ảo giác của hắn đồng dạng. Lòng bàn tay của hắn tràn ngập mồ hôi lạnh, không chút do dự, cấp tốc rời đi nơi này. Là yêu quỷ, hắn gặp đến một đám yêu quỷ, trọn vẹn 6 cái, đây là Triệu Bổ Đầu trước đó nâng lên những cái kia đồng tử. Tề Vân trong lòng rời sông lấp biển, một hơi về đến Thanh Long tổng bộ. Toàn bộ phía sau lưng đến nay còn tại run rẩy. Không phải hắn không muốn động thủ, mà là không có một phần chắc chắn. Triệu gia thôn một cái yêu quỷ liền để hắn xuất động nhiều người như vậy. Hiện tại trọn vẹn xuất hiện 6 cái. Mặc dù thoạt nhìn như là tiểu quỷ, nhưng chân chính thực lực, ai nói rõ được. Mà lại chỗ kia Thanh Lâu đại hỏa cũng rõ ràng khác biệt bình thường. Cho nên, lý do an toàn, hắn ngay lập tức chạy về. May mắn lúc trước hắn tăng thêm tinh thần, ý chí lực không phải so bình thường, không phải tuyệt đối phải bị bọn hắn mê hoặc. Xem ra thêm tinh thần không phải không có tác dụng, có thể để hắn linh giác càng thêm nhạy cảm, ý chí càng thêm kiên định. Tề Vân trong lòng lần nữa xuất hiện khổng lồ tử vong áp lực. Hắn thực lực hiện tại vẫn là quá yếu, nhất định phải lần nữa tăng lên, bằng không hắn căn bản sống sót không đi xuống. Bất quá điểm tích lũy đã sử dụng hết, huyết khí cũng đã đến đỉnh, ý vị này hắn trong thời gian ngắn đem rất khó tăng lên thực lực. Tề Vân nằm ngửa tại trên ghế, toàn thân sụi lơ, nhắm lại con ngươi, trong đầu lâm vào hỗn loạn. Cuối cùng là cái quỷ gì thế giới, vì sao lại xuất hiện yêu quỷ? Hiện tại hắn 7 điểm khí huyết, đến cùng có thể không thể đơn độc chống lại đỉnh phong yêu quỷ. Như kia 6 cái đồng tử thật tìm đến hắn, hắn nên làm cái gì? Sắc trời càng ám, toàn bộ Bình Dương thành trên không giống như là có một tầng vô hình thiết mạc che qua. Thành nội lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch, một hộ gia đình cũng đều đã tắt đèn. Trống trải trên đường phố, bỗng nhiên truyền đến từng đợt âm phong âm thanh gào thét. Sau đó, lại có từng đợt ngón tay xẹt qua tường thành thanh âm vang lên. Chi chi chói tai, cực kỳ quỷ dị. Lại sau đó, từng đợt nhạc thiếu nhi thanh âm tại cái nào đó trên đường phố vang lên. Hồn nhiên ngây thơ, tràn ngập hoạt bát, giống như là một đám hài đồng tại vui đùa ầm ĩ. Đang ngủ say mọi người, tất cả đều nghe được cái này từng đợt kỳ dị thanh âm. Bất quá quỷ dị chính là, nhưng không có một người xem xét. Nửa đêm về sáng thời gian, nơi nào đó hoang phế nơi hẻo lánh, truyền đến từng tiếng kỳ quái thì thầm, tựa hồ đang hô hoán lấy một số người danh tự. Mông lung, nghe không rõ rệt. Hôm sau, mặt trời mới mọc dâng lên, hào quang vạn trượng, giữa thiên địa một mảnh trong sáng. Ngày mùa hè cổ thành bắt đầu chậm rãi tăng ấm. Tề Vân cửa phòng lần nữa truyền đến tiếng đập cửa, trầm thấp mà gấp rút. Tề Vân bỗng nhiên bừng tỉnh, cho đến lúc này mới phát hiện, hắn thế mà chẳng biết lúc nào trên ghế ngủ một đêm. Thế nào, nhị gia, trong bang xảy ra chuyện, mấy cái huynh đệ xuất hiện cùng Hà trưởng quỹ đồng dạng tình huống. Bên ngoài truyền đến A Đại tối, nghĩa thanh âm, Tề Vân biến sắc, trực tiếp vọt ra ngoài, mở cửa phòng, A Đại toàn bộ sắc mặt trở nên khó coi, hơi trắng bệch, xảy ra chuyện chính là ai? Triệu Hổ, Vương Lục, Điền Báo ba người, A Đại nói, đi, đi xem một chút, Tề Vân nhanh chân đi ra cửa phòng, trong lòng lần nữa cuồn cuộn. Cái kia để người hư thối sinh giỏi yêu quỷ, vẫn là tìm tới, ra gian phòng không xa, một cỗ chất thịt hư thối hôi thối khí tức liền truyền ra. Khuếch tán toàn bộ Thanh Long bang bên trong, rất nhiều Thanh Long bang bang chúng đều tại nắm lỗ mũi. Vây quanh một cái sân nhỏ tiền quán nhìn, trong sân, Triệu Hổ, Vương Lục đám người thi thể đã bị từ gian phòng mang ra ngoài. Nằm ngang ở trong sân, che kín vải trắng, phía trên bò đầy con ruồi, một cỗ mùi thúi giữa nát chính là từ bọn hắn trên thân truyền tới. Nhìn xem ba người hình dạng, một chút tâm trí không kiên bang chúng, đã sinh ra sợ hãi, liên tưởng đến thành nội liên tiếp quái sự, rất dễ dàng để người nghĩ đến là quỷ quái quấy phá. Rất nhanh, Tề Vân đi vào nơi này, nhị gia sớm, một đám bang chúng nhau nhau hành lễ. Tề Vân, A Đại đi hướng trong sân. Trong sân Lý Thanh, Thuận Tử đã tại nơi này chờ đợi đã lâu. Lỗ mũi lấy vải một mực tắc lại. Nhìn thấy Tề Vân đến. Lý Thanh, Thuận Tử lập tức xốc lên phía trên vải trắng. Lập tức một mảnh con ruồi thanh âm ông ông vang lên. Bị xua đuổi ra, Tề Vân chỉ nhìn một chút thi thể. Liền lần nữa cảm giác đến buồn nôn, ba bộ thi thể cùng Hà trưởng quỹ đồng dạng, toàn thân hư thối, bốc mùi, tựa như là chết mất mấy tháng đồng dạng, khuôn mặt đều có chút nở, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy một tia sợ hãi biểu lộ. Tề Vân phất phất tay, Lý Thanh, Thuận Tử chịu đựng buồn nôn, đem vải trắng lần nữa trùm lên trên thi thể. Hắn đi hướng ba người gian phòng, bắt đầu kiểm tra, ba người ở là cùng một chỗ phòng, cùng chia ba gian, bên trong các loại lộn xộn vật phẩm bày đầy gian phòng. Cái gì khác dị thường cũng không có, ba người này cùng Hà trưởng quỹ đồng dạng, trước khi chết không có chút nào ngăn cản chi lực. Tề Vân tra xem một vòng, đi ra nơi đây, hắn trong lòng càng thêm phiền muộn. Gọi tới một chút bang chúng, hỏi thăm về tới hôm qua một lần cuối cùng nhìn thấy bọn hắn là cái gì thời điểm. Hồi nhị gia, tiểu nhân cuối cùng nhìn thấy Vương Lục là tối hôm qua canh một tả hữu thời điểm. Khi đó còn không có bất luận cái gì dị thường. Một cái tuổi trẻ bang chúng nói, ngươi ở cách bọn họ ba người gần sao? Tối hôm qua nhưng nghe được cái gì thanh âm? Tề Vân hỏi. Tiểu nhân ở tại bọn hắn sát vách không xa. Tối hôm qua giống như nghe được vài câu cùng loại trẻ con kêu khóc âm thanh. Kéo dài khoảng nửa chén trà, lại lần nữa biến mất. Cái kia tuổi trẻ bang chúng nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, trẻ con kêu khóc âm thanh. Tề Vân trong lòng phun trào, Hà trưởng quỹ chết thời điểm cũng là dạng này. Hắn lại hỏi thăm một chút sự tình khác về sau, liền sắp xếp người, đem ba người này thi thể xử lý, cũng để Thuận Tử chi tiêu một chút bạc, một hồi giao cho bọn hắn người nhà. Nhị gia, sáng nay thời điểm, lòng người có chút loạn, lo lắng tiếp tục như vậy, sẽ tạo thành càng lớn ảnh hưởng. A Đại bỗng nhiên tại Tề Vân bên người nói nhỏ, Tề Vân hiểu được. Ánh mắt hướng về đám người quét tới, trừ trước đó những kinh nghiệm kia Triệu Gia Thôn một chuyện người còn có thể bảo trì trấn định. Cái khác thanh niên nhóm, đa số trên mặt đều xuất hiện từng tia sợ hãi. Hơi trắng bệch, cái này thời điểm là cần nhất an ổn lòng người thời điểm. Không phải nói không chừng liền muốn có người phản bội chạy trốn. Các vị huynh đệ, chuyện này 3 ngày bên trong, ta tất nhiên sẽ cho các ngươi bàn giao. Ta đã được đến một chút tin tức. Cái này căn bản không phải cái gì yêu quỷ, mà là người làm. Cái kia hạ thủ người, ta cũng biết hắn danh tự. Hắn chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy dùng độc cao thủ, được xưng ngũ độc đồng tử. 3 ngày bên trong, ta tất nhiên sẽ bắt hắn lại, cho huynh đệ đã chết báo thù. Tề Vân mở miệng hét lớn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.